Chương 99, dị giới bản trại chăn nuôi kế hoạch. Cái này chừng 100 người đội ngũ, đã bị Ngưu Đại bọn hắn ra y vo 20 ngày tới, đối với dạng này lăng lệ lời nói, còn là lần đầu tiên cảm nhận được, tất cả mọi người khẩn trương lên. Thương thương thương bành bành bành sắt thép tiếng va chạm không ngừng vang lên, lẫn nhau mặc vào áo giáp, còn có các loại đứng đội, kỵ binh lên ngựa, cưới ngựa chậm rãi bước đi, nhường ngựa tận lực thích ứng đông nhiên gia tăng trọng lượng. Nhanh lên Ngưu Tam cưới ngựa đi vào xe tăng trọng giáp tiểu đội trước mặt, không ngừng thúc giục. Xuyên giáp phiền toái nhất chính là bộ binh trọng giáp, phủ tử hiện tại QNZ có được một bộ binh trọng giáp, là cải tiến qua, vừa vặn thích hợp hắn dáng người bộ binh trọng giáp. 3 phút rất nhanh liền đi qua, xe tăng trọng giáp tiểu đội xếp tại đao thuẫn binh đằng sau, dơ thật dài mạch đao, hai mắt từ đầu nón trụ bên trong quét mắt phương xa. Đội ngũ trước mặt núi rừng phương hướng, khoảng cách núi rừng có 300-400 mét bộ dáng, đao thuẫn binh tại phía trước nhất, xe tăng trọng giáp binh sen kẽ tại bên trong, đằng sau chính là trường thương binh, trường cung đội tại phía sau cùng, bọn hắn làm tốt kéo cung chuẩn bị, đợt thứ nhất đương nhiên là bắn ra. Quân diện đối tượng, bọn hắn còn không biết, đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cho chiến lang tiểu đội truyền tin số, có thể bắt đầu lưu phong lệnh 873 tiếng nói. Rõ Ngưu Đại gật đầu, vội vàng từ trong ngực xuất ra một mặt màu đo tiểu kỳ, dơ lên hướng huy động liên tục 3 lần. Đây là lưu phong thiết kế tín hiệu truyền lại một trong phương thức, chính là tờ hờ tờ cơ hiệu. Huy động liên tục 3 lần cờ chính là đại biểu cho có thể hành động. Lốp bốp ngay sau đó không bao lâu, núi rừng liền truyền đến từng tiếng to lớn thanh âm. Lưu Phong sau khi nghe được, nhếch miệng lên, đây chính là hắn theo địa cầu mang đến pháo quân đội có một trận rối loạn, bọn hắn đều kinh ngạc nhìn qua núi rừng phương hướng, kia tiếng pháo nổ thế nhưng là dọa bọn hắn kêu to một tiếng. Đừng nói bọn hắn giật mình, liền liền Ngưu Đại, Ngưu Nhị mấy người cũng giật mình, mỉn nạ càng là cái Lưu Phong ngăn ở phía sau, trong tay năm thanh dao quân dụng tế xuất. Tốt, kia là ta vũ khí bí mật. Không có nguy hiểm gì. Lưu Phong xoa mìn nạ đầu, hắn nói không có nguy hiểm, đương nhiên là không có quá nhiều pháo trạng thái dưới. Vũ khí bí mật mìn nạ trần trở dưới, mới đem giao quân dụng thu lại. Ầm ầm mặt đất đột nhiên truyền đến rất nhỏ chấn động, sau đó núi rừng phương hướng truyền đến chấn động âm thanh, phảng phất có một đầu quái vật khổng lồ tại cất bước. Đến Lưu Phong nói khẽ. Thoại âm rơi xuống. Núi rừng chỗ liền xông ra từng đầu lớn lợn rừng, 300-400 cân lớn lợn rừng, bọn chúng ke ra quần phi nước đại, phảng phất sau lưng có kẻ săn mồi tại xua đuổi bọn chúng đồng dạng. Đội ngũ người mắt trợn tròn, bọn hắn quân diện đối tượng chính là lợn rừng có không ít người đang đánh chống lui quân, lợn rừng là dạng gì tồn tại, bọn hắn nhất biết bất quá. Một đầu trưởng thành lợn rừng, cũng không phải ai cũng dám trọng. Một không cẩn thận liền sẽ chết người, lại càng không cần phải nói bọn hắn trước mắt trên trăm đầu bầy heo rừng đội hình. Một cái xung kích, không chết hơn vài chục người không được, những cái kia mấy trăm cân lớn lợn rừng, lực trùng kích có thể tùy tiện đem người hút bay. Đều cho ta đứng vững, nếu như ngay cả bầy heo rừng đều giải quyết không, ta liền đem các ngươi làm lợn rừng đến luyện. Ngưu Đại lớn giọng quát. Lập tức nhường những cái kia bạo động chìm xuống, bọn hắn đã không phải là những cái kia sẽ chỉ trùng lúa mì bình dân, mà là thành chủ đại nhân binh sĩ. Lưu Phong sở dĩ phải dùng lợn rừng tới làm quân diễn đối tượng, thế nhưng là có nguyên nhân, hắn lúa mì nhường lợn rừng cho hủy, ngày đó đến tuần sắt liền phát hiện hắn một mảnh lúa mì cho hủy bình, về sau chiến lang tiểu đội đặc trùng dò xét về sau, phát hiện mảnh này núi rừng có thật nhiều lợn rừng. Cùng ngày, Lưu Phong trong đầu liền xuất hiện mấy đạo thịt heo rừng làm đồ ăn, cái gì thịt kho tàu thịt heo rừng, quả ớt xào thịt heo rừng, tương đốt thịt heo rừng chờ chút cho nên liền có hôm nay quân diễn, trong đó một cái chính là mô heo, không phải nhường bầy heo rừng lại vào xem mấy lần lúa mì, liền sẽ cho chúng nó ủi bình thai họa không được. Bị pháo dọa ke ra quân lợn rừng nhóm, bay thẳng hướng ngăn tại bọn chúng trước mặt quân đội. Trường cung đội bắn ra Ngưu Nhị hạ lệnh hô. Siêu siêu siêu 20 mũi tên dài thành hình cung rơi vào bầy heo rừng bên trong, không ít vào lợn rừng trên thân, có mấy nhánh vào lợn rừng yếu hại, trực tiếp một mệnh ô hô. Vòng thứ hai, bắn ra siêu siêu siêu. Vòng thứ ba, bắn ra siêu siêu siêu cũng liền bắn ba lượt, ban đầu lợn rừng liền đã vọt tới đao thuẫn binh trước mặt. Uống đao thuẫn binh hai chân về sau đỉnh, liền thân thể thêm bả vai đứng vững tấm chán, thừa nhận đến từ bầy heo rừng đợt tấn công thứ nhất. Phanh phanh phanh, lợn rừng hung hãn đụng vào tấm chán, còn mấy cái khí lực tiểu đao thuẫn binh bị đỉnh lui. Phụ tử sau khi thấy, nắm lấy mạch đao liền xông đi lên, một đao trực tiếp đánh chết lợn rừng, không ngừng mu a mạch đao, thành cối xay thịt đồng dạng đè vào lỗ hổng bên trên. Mấy cái xe tăng trọng giáp tiểu đội người đều học theo. Trường cung đội tự do xạ kích, trường thương đội công kích. Ngưu Nhị giống to, liên hạ hai đạo mệnh lệnh. Trường thương đội nhận được mệnh lệnh, liền cầm trường thương theo đao thuẫn binh khe hở bên trong đâm ra, trực tiếp nhẹ nhõm thu hoạch lợn rừng sinh mệnh. Có được phản khúc cung trường cung đội, khoảng cách gần kéo cung bắn thẳng đến, trường tiễn trực tiếp một nửa bắn vào lợn rừng trong cơ thể. Kỵ binh đánh lén lại là một đạo mệnh lệnh xuống dưới. Kỵ binh kẹp lấy ngựa bụng, chiến mã lập tức chạy, du tẩu tại giã heo nhóm bên ngoài, dùng chảm mã đao thu gặt lấy khoảng cách nhóm lợn rừng. Trang bị tinh lương quân đội, đối phó một đám lợn rừng, vẫn là rất đơn giản, chỉ là đơn thuần thấy máu, luyện gan tới nói, xem như miễn miễn cưỡng cưỡng hợp cách. Ngưu đại mấy huynh đệ QNZ tại lần này chiến đấu nhìn thấy không ít không đủ, chỉ sợ những binh lính này lại muốn bị gấp bội huấn luyện. Nói cho bọn hắn, có thể sống bắt liền bắt sống, đặc biệt là kia một tí lợn rừng tử. Lưu Phong quay đầu đối Ngưu đại nói, ý rõ Ngưu đại chưa từng hỏi vì cái gì bắt, hắn lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh. Thiếu gia, ngươi bắt heo rừng nhỏ, là muốn nuôi sao? Mỉn nạ ôn nhu hỏi. Là có quyết định này, mùa đông muốn tới, vừa vặn có thể nuôi 4 tháng. Lưu Phong gật đầu, hắn xác thực có quyết định này, thời đại này nhưng không có heo nha nói chuyện, đều là lợn rừng tới. Hắn dự định chơi cái trại chăn nuôi đi ra, cái lợn rừng thuần hóa, chậm rãi cải tiến thành da heo. Như vậy về sau Tây Dương thành liền không thiếu thịt ăn, mà không phải dựa vào thợ săn đi săn mới có thể có thịt ăn. Thế nhưng là thiếu gia, mùa đông cũng không có gì đồ vật cho ăn, cái này một tí lợn rừng a. Mỉn nạ hạ giọng nhắc nhở, nói xong còn liếc mắt cách đó không xa Ngưu Nhị. Ai nói mùa đông không có đồ vật nuôi heo rừng nhỏ? Lưu Phong nhíu mày, cười thần bí. Thiếu gia, nơi này cũng không phải phương Nam, đến mùa đông thế nhưng là sau đó tuyết lớn, rất khó tìm đến cỏ dại cái gì. Mỉn nạ lo lắng nói. Nàng lo lắng Lưu Phong đến từ phương Nam, không hiểu được phía Tây chi địa khí hậu. Dù sao lúc trước Lưu Phong là như thế này giới thiệu chính mình, nói hắn là đến từ Đông Phương một cái thần bí quốc gia.